Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1137, cuối cùng quyết chiến. Vù, quay ba nguyên bản hai mắt nhìn chăm chú vào phía trước như nước thủy triều rút lui đại thực quân. Đội, nhưng ngay ở Vương Xung xuất thủ chớp mắt, toàn bộ người sắc mặt đột ngột biến đổi, rốt cục quay đầu lại. Một đôi nguyên bản nhìn bằng nửa con mắt ánh mắt, nhất thời trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Đại hủy diệt thuật, đây là đại âm dương thiên địa tạo hóa công cảnh giới tối cao. Tà đế lão nhân đã từng ỷ vào này ở một trận đại chiến chấn động thế gian bên trong. Đánh chết mười mấy tên chính, tà hai phái cự phách, tàn sát hơn 1000 tên tông phái cao thủ. Một lần kiên định tà đế lão nhân ở trong giang hồ vô thượng địa vị. Cái này cũng là hắn, tà đế, tên tuổi nguyên do. Này một chiêu có thể xé rách hư không? Đồng thời có thể xúc động sâu trong hư không cái kia chút tinh khiết nhất sức mạnh hủy diệt công. Kích đối thủ, đối mặt công kích như vậy, dù cho quay ba cường đại như thế tồn tại, cũng không thể không ngưng thần đối xử. Vù. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên kiếm ngân vang, nguyên bản hướng về chính đang rút lui bên trong đại đường quân đội kiếm khí màu vàng óng. Ngay ở bổ ra một sát na, đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về Vương Xung chém tới. Trong giây lát đó, nguyên bản hướng về hai cái phương hướng chém ra hai đạo kiếm khí. Hợp hai thành một, hóa thành một đạo so với nguyên lai càng thêm ác liệt. Mạnh mẽ, cũng càng thêm óng ánh, chói mắt kiếm khí màu vàng óng, thẳng chém mà xuống, âm âm, hai loại tuyệt nhiên bất đồng sức mạnh hủy diệt đều thuần túy cực kỳ. Nháy mắt ở trong hư không mãnh liệt đụng vào nhau, một sát na kia, ngay ở hắc ám nơi sâu xa, mọi người thấy rất rõ ràng, hai điểm ánh sáng đột nhiên tóe hiện. Trong nháy mắt hóa thành một vòng màu vàng liệt nhật cùng một vòng màu đỏ trăng tròn. Cùng Vương Xung trước đây hiện ra nhật nguyệt huyễn ảnh bất đồng. Lần này là chân chân chính chính liệt nhật cùng trăng tròn. Liệt nhật trên thậm chí có thể nhìn thấy một đoàn đoàn dũng động quầng mặt trời. Mà trăng tròn trên cũng có thể nhìn thấy từng khối loang loang lổ lổ cao điểm cùng ao hãm. Đây là Vương Xung đem đại âm dương thiên địa tạo hóa công cùng tinh thần lĩnh vực, cấm thuật liệt. Nhật, dung hợp chế tạo ra. Hai cỗ sức mạnh bàng bạc bộc phát ra. Vương Xung cố nhiên bị quay ba sức mạnh lần thứ hai đánh bay. Nhưng quay ba hai kiếm hợp nhất khổng lồ kiếm chiêu. Cũng bị Vương Xung đại hủy diệt thuật một lần nát tan. Thậm chí liền ngay cả vẫn lù lù như núi. An tọa bất động quay ba cũng không nhịn được hai vai chấn động một chút. Nhìn Vương Xung đánh bay phương hướng. Quay ba lần thứ nhất đổi sắc mặt. Quay ba lần thứ nhất xuất hiện ở chiến trường. Gặp gỡ Vương Xung thời điểm. Vương Xung còn căn bản không đủ để đối với quay ba tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thậm chí liền ngay cả Vương Xung cùng Cao Tiên Chi, Vương Nghiêm, Trình Thiên Lý bốn người liên thủ. Đều như cũ không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là bây giờ, Vương Xung không chỉ có tiếp nhận một đòn toàn lực của hắn. Hơn nữa còn phản chấn cho hắn hai vai lay động. Này để quay ba trong lòng sinh ra một luồng trước nay chưa có sát cơ. Xung Nhi, vi sư đến trợ ngươi. Ngay ở quay ba nắm chặt hai nắm đấm. Chuẩn bị lại ra tay chớp mắt. Đột nhiên một thanh âm truyền đến. Còn không có chờ những người khác phản ứng lại, bóng đen lóe lên, tà đế lão nhân có tựa như tia chớp, cấp tốc cắt vào đến rồi Vương Xung cùng quay ba trong đó chiến đấu. Là ngươi, nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, quay ba vẻ mặt đột ngột biến đổi, lộ rõ ra vẻ kiêng kỵ, ầm ầm, chỉ là một cái chớp mắt, tà đế lão nhân cương khí bộc phát ra. Nháy mắt đánh vào quay ba trên người, mà cơ hồ là đồng thời, đại kỳ phấp phới, hắc giáp thị vệ mạnh mẽ đè xuống thương thế, nắm cửu long huyết chiến kỳ, có như một vị Khôi Ngô Sơn Thần giống như, đột nhiên nhào tới, sư phụ, cẩn thận, cơ hồ là đồng thời, Vương Sung trong lòng kinh sợ, không kịp nghĩ nhiều, lần thứ hai bắn mạnh mà ra, ba người liên thủ, đồng thời ác chiến quay ba, tuy là quay ba đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, được xưng đại thực cường giả số một, đối mặt ba người công kích, nhất thời cũng không rảnh quan tâm chuyện khác, vội vã nín thở ngưng thần, ứng đối ba tên đế quốc đại tướng liên thủ vây công. Có Vương Sung, Tà Đế lão nhân, Hắc Giáp thị vệ ba người liên thủ tiến công, Thần Võ quân, Thần Ngục quân, Long Tương quân, xe nỏ bộ đội, hết thảy rút lui quân đội, bị áp lực nhất thời rất là suy yếu. Đừng để ý tới bọn hắn, ba cái mọi người là cung dương hết đà, lấy quay ba thật đủ sức để đối phó bọn họ. Đừng để những đại đường kia quân đội bỏ chạy, giết sạch bọn họ, chúng ta liền có thể lấy thật chính thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Cuồng phong gào thét, toàn bộ chiến trường trên hỗn loạn tưng bừng. Ivy Beck ánh mắt chỉ trên người Vương Sung dừng lại chốc lát, lập tức nhìn phía đối diện như nước thủy triều thối lui đại đường quân đội. Nghe được Ivy Beck, Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Tề Á Đức căn bản chưa từng có suy tính nhiều, lập tức cùng Ivy Beck đồng thời thay đổi phương hướng, hướng về những đại đường kia quân đội tháo lui phương hướng phóng đi. Đại đường lưu lại quân đội đã không nhiều lắm, ngoại trừ chi kia xe nỏ bộ đội, những thứ khác đều là thực lực cường đại quân đội, nếu như để cho bọn họ thành công lùi về Tây Vực, sau đó không biết còn sẽ có bao nhiêu phiền phức, mà chỉ cần giết chỉ riêng này chút đại đường quân đội. Như vậy mặc kệ Vương Sung, Tà Đế lão nhân, Hắc Giáp thị vệ làm sao ngoan cường chống lại, đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Một nhánh không có binh lính quân đội không xưng được chân chính quân đội. Còn nếu như có thể giết sạch tất cả đại đường quân đội, chỉ để lại Vương Sung cùng Cao Tiên Chi mấy cái này độc nhất thống soái, bọn họ cuối cùng cũng giống vậy trốn không ra. Chỉ có một con đường chết. Cẩn thận, đại thực người đuổi tới. Ivy Beck, Hỏa Thụ Quy Tàng đám người vừa động, Vương Tư Lễ, Đỗ Vô Úy đám người lập tức đổi sắc mặt, liền ngay cả Đồng La Thiết Kỵ phó thống lĩnh Rốt đều là sắc mặt kịch biến. Này ba tên đế quốc đại sẽ liên thủ, có cỡ nào lực sát thương đáng sợ, tất cả mọi người vừa rồi đều bản thân lĩnh giáo qua. Mắt thấy ba người này nhanh như chớp, lập tức truy kích lại đây, Vương Tư Lễ đám người một hồi sắc mặt tái nhợt, không quản được nhiều như vậy, vô luận như thế nào nhất định muốn để đại quân an toàn lui lại. Tình huống khẩn cấp, chỉ cần để Hỏa Thụ Quy Tàng đám người đuổi theo, đại đường tất cả quân đội lập tức thì sẽ chết nặng nề. Vương Tư Lễ không kịp nghĩ nhiều, thân thể nhảy lên, đột nhiên bay lên trời, hướng về Hỏa Thụ Quy Tàng đám người tiến lên nghênh tiếp. Mà cơ hồ là đồng thời, Đỗ Vô Úy, Rốt đám người cũng cấp tốc làm ra quyết định. Rầm rầm rầm, từng đường bóng người xông lên trên, tất cả mọi người ánh mắt kiên định, không có chút nào lùi bước. Hừ, vai hề, không biết tự lượng sức mình. Thấy cảnh này, Ivy Beck không nhịn được cười lạnh một tiếng. Chuẩn tướng cùng đế quốc đại tướng trong đó có chênh lệch thật lớn, đây không phải là dựa vào huyết khí chi dũng liền có thể để bù đắp. Này chút đại đường chuẩn tướng cử động theo Ivy Beck, chính là đang tự tìm đường chết. Trong chớp mắt, từng đường khổng lồ khí tức có như gió bão, từ Ivy Beck, Hỏa Thụ Quy Tàng đám người trong cơ thể bộc phát ra. Ngay ở ba người trên người sát cơ như nước thủy triều, chuẩn bị đại khai sát giới thời điểm, trong chớp mắt, bất ngờ xảy ra chuyện, xì. Một đạo nhũ bạch sắc kình khí, rộng lớn cuồn cuộn, ác liệt vô cùng, đột nhiên hướng về ba người đánh tới. Này đạo kình khí năng lượng ẩn chứa mạnh, mật độ to lớn, đã đạt đến một cái cực cao mức độ. Tuy là Ivy Beck, Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Tề Á Đức đều đã đạt đến cảnh giới cực cao, bước lên khắp cả đế quốc mạnh mẽ nhất đại tướng cấp bậc. Cảm nhận được này chỉ tay kinh khí trong thuần túy cùng đẳng cấp cao sức mạnh hủy diệt, cũng không khỏi sinh ra lòng kiêng kỵ, cùng nhau ngừng lại thân thể, lui về phía sau đi. Khốn nạn, lão già này lại còn không chết. Ivy Beck nghiêng đầu lại, nhìn thấy một bức sắt thép trước tường thành, tóc cần trắng, vạt áo phá toái ô thương thôn trưởng, con người đột nhiên teo lại đến, toàn bộ người nghiến răng nghiến lợi, chửi bới không thôi. Trước trong chiến đấu, lão già này chịu đến quay ba hủy diệt đánh mạnh, ở bị quay ba đánh bay phía sau, thật lâu không có bò lên, phía sau cũng không có động tĩnh chút nào. Ivy Beck nguyên bản lấy vì là lão già này đã chết, không nghĩ tới hắn còn lưu thở ra một hơi. Quay ba tên khốn kiếp này, tại sao không một đao cắt hạ đầu của hắn, đến cuối cùng trả cho chúng ta lưu lại phiền toái lớn như vậy. Vào giờ phút này, Ivy Beck cũng không khỏi oán trách, lão già này tuyệt đối không phải có thể không nhìn tồn tại. Từ hắn vừa rồi phát ra cái kia chỉ tay, nếu như không trịnh trọng đối đãi, cẩn thận một chút, làm không cẩn thận, rất có thể chết ở lão già này trong tay. Cái này cũng là Ivy Beck bọn họ lui về phía sau nguyên nhân. Bất quá tuy rằng trên miệng oán giận, thế nhưng Ivy Beck cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Tu vi đạt đến đế quốc đại tướng cấp bậc, đại bộ phận phân sức sống đều cực kỳ ngoan cường, đều có một ít đặc thù thủ đoạn bảo mệnh, lại như Đô Ô Tư Lực thấy tình thế không ổn, lập tức chạy trốn. Caro Tổng đốc Otterman cũng có huyết độn thuật, lão già này đến bây giờ còn sống sót, khẳng định cũng là như thế. Trước tiên để cho bọn họ lấy hơi, giết chết lão già này, lại giết sạch cái kia chút người đường cũng giống như vậy. Ivy Beck trong mắt ánh sáng biến ảo, tàn nhẫn mà nhìn chăm chú một chút ô thương thôn trưởng. Lập tức bay nhào mà lên, sau lưng hắn, Tề Á Đức cấp tốc phối hợp, xông lên trên, trong tay hắn đại hải chi hoàn vung lên, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo sức mạnh to lớn, hướng về ô thương thôn trưởng đập tới. Mà ở phía sau hai người, Hỏa Thụ Quy Tàng trần chờ chốc lát, đúng là vẫn còn lựa chọn ba người đồng thời tiến công. Chiến đấu đến một bước này, Ô Tư Tạng đã không có bất kỳ đường lui, không triệt để mà giết sạch người đường, để cho bọn họ bỏ ra cái giá khổng lồ, Ô Tư Tạng tựu không khả năng đạt được chân chính thành công. Cuộc chiến tranh này tử thương nhiều như vậy người, bao quát Đô Tùng Mãng Bố Chi ngã xuống, đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Ivy Beck, Hỏa Thụ Quy Tàng, Tề Á Đức ba người đồng thời liên thủ, cùng người bị trọng thương ô thương thôn trưởng chiến đấu cùng nhau. Ô thương thôn trưởng tình huống lúc này cực kỳ không ổn, chỉ là vì đại cục, hắn đã không có bất kỳ đường lui, người luôn có vừa chết. Đến đây đi, lão già hôm nay liền bồi các ngươi chiến đấu đến cùng. Ô thương thôn trưởng khóe miệng máu chảy ồ ạt, đỉnh đầu tóc hoa râm cũng dính đầy máu tươi, xem ra nhìn thấy mà giật mình. Chỉ là sống lưng của hắn như cũ thẳng tắp, ánh mắt như cũ sắc bén, thật giống như một dãy núi giống như vắt ngang trong đó, vĩnh viễn sẽ không lùi để. Chỉ có điều một cái chớp mắt, bốn người kịch liệt địa chiến đấu cùng nhau. Hừ, không muốn để cho bọn họ chạy. Tuy rằng Hỏa Thụ Quy Tàng đám người bị ô thương thôn trưởng dẫn đi, thế nhưng hai nước binh sĩ đối với đại đường tàn dư quân đội truy sát còn xa không có kết thúc. Đạt Mã Xích Ma hai tay ấn lại một thanh to lớn màu đỏ sậm trường kiếm, đi ở rậm rạp chằng chịt ở giữa chiến trường, không ngừng hướng về đại đường binh sĩ rút đi phương hướng đuổi theo. Hai mắt của hắn đỏ như máu, mơ hồ lộ ra một tia điên cuồng vẻ mặt. Ở trong trận chiến đấu này, hắn đã triệt để phóng ra sát ý trong lòng, đón lấy chính là một hồi thảm thiết giết chóc, giết một cái người đường, thưởng tước phong quan, giết 10 cái người đường, chính là chúng ta Ô Tư Tạng dũng sĩ, ai cũng không cho lùi về sau, tất cả mọi người đi theo ta. Mà cơ hồ là đồng thời, Đạt Duyên Nhĩ Tùng Nhung, Đạt Nhật Niếp Tắc, Khất Lê Tô Long đám người cũng đằng đằng sát khí, từng cái gào thét, dẫn theo đại quân hướng về đại đường quân đội rút lui phương hướng đuổi theo. Phốc phốc phốc, trong kịch chiến, lần lượt từng tên đại đường chiến sĩ bị loan đao xuyên qua thân thể. Từng cái sâu ngã xuống đất, bọn họ vừa đánh vừa lui. Một bên cùng Ô Tư Tạng, đại thực người chiến đấu, một bên hết tốc lực lùi về sau. Chỉ có điều hai cái chân trước sau không chạy nổi bốn cái chân. Đối mặt đầy khắp núi đồi, xung phong mà đến đại thực thiết kỵ, mọi người trước sau khó có thể rút đi. Trên chiến trường không ngừng có người gục xuống, có đại đường, cũng có Ô Tư Tạng cùng đại thực người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.